Tốt nhất con rể, chương 171, xảo trá tân viện trường. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Việt. Đại đa số Tây y bác sĩ so sánh với Trung y bác sĩ đều ôm lấy trời sinh cảm giác yêu Việt, Tàng Địch An cũng không ngoại lệ. Xem như nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội dưới cờ lớn nhất Scan chữa bệnh bảo kiện tổ chức tâm não huyết quản phương diện tạm giữ chức giáo sư, hắn xác thực có càn rỡ vốn liếng. Mà hắn sở dĩ đối với Hà Gia Vinh ôm lấy như thế đại địch ý chủ yếu là bởi vì Kỳ Minh Thanh tại cùng hắn giao tiếp thời điểm, vậy mà đặc biệt đem Hà Gia Vinh số điện thoại di động để lại cho hắn, dặn dò hắn vạn nhất có trị liệu không tốt bệnh nhân có thể tìm Hà Gia Vinh hỗ trợ. Lúc ấy hắn tức giận kém chút tại chỗ cùng Kỳ Minh Thanh trở mặt. Có ý tứ gì, xem thường hắn sao? Hắn đường đường thập niên 90 du học, về tiến sĩ, trong nước tâm não huyết quản tật bệnh chuyên gia dê đầu đàn, gặp được cái ca bệnh, lại còn muốn thỉnh bên ngoài một tên mao đầu tiểu tử đến giúp đỡ. Quả thực là đối với hắn trần trụi vũ nhục, Kỳ Minh Thanh có thể làm được việc này đến, hắn có thể làm không ra, trong nước đỉnh tiêm ba vị trí đầu bệnh viện lại còn muốn mời ngoại nhân đến giúp đỡ, truyền đi đều là chê cười. Người Kỳ Minh Thanh lãnh đạo không tốt cái này bệnh viện, không có nghĩa là ta Tàng Địch An lãnh đạo không được. Hiện tại Lý Hạo Minh vậy mà cũng chạy tới cầm Hà Gia Vinh danh tiếng áp hắn, hắn càng là giận không chỗ phát tiết, không nghĩ tới Kỳ Minh Thanh để lại cho hắn cũng là một đám chỉ biết là quỳ liếm ra áo túi cơm. Lý Hạo Minh gặp Tàng Địch An phát thế này đại hỏa, tùy tiện cũng không nói gì thêm nữa, trong lòng mười phần khó chịu, thầm nghĩ chờ xem đi, đến lúc đó đừng khóc lấy hô hào xin người ta tiểu Hà là được rồi. Được rồi, Lý chủ nhiệm, ngươi trở về đi, nhớ rõ cảnh cáo trong các ngươi khoa tất cả bác sĩ, Giang Nhan chính là cái mặt trái ví dụ, nếu ai lại bưng bệnh viện cho bát cơm làm loại này ăn cây táo rào cây sung sự tình, liền trực tiếp cho ta xéo đi. Tàng Địch An không kiên nhẫn vẫy tay, ra hiệu Lý Hạo Minh ra ngoài. Tàng viện trưởng lôi lệ phong hành, cao chiêm viễn độ A, Lý Hạo Minh sau khi đi tuân phó viện trưởng không kịp chờ đợi đập nổi lên mông ngựa, ta đã sớm đối với loại hiện tượng này bất mãn, một đám bác sĩ không nghĩ thế nào để cao mình y thuật, gặp được khó khăn chỉ biết là tìm một cái bên ngoài mao đầu tiểu tử đến giúp đỡ, quả thực là mất mặt. Cứ thế mãi, bệnh viện chúng ta còn không phải xong. Đời A, không sai. Ta lần này tới chính là muốn cho Thanh Hải Bệnh viện Nhân dân triệt để quét sạch loại này loạn tưởng, Kỳ Minh Thanh vào lúc này làm những thứ gì a? Hiệu quả và lợi ích một năm qua một năm, công trạng càng ngày càng kém, nơi này là bệnh viện, hắn tưởng rằng cơ quan từ thiện sao? Tàng Địch An vỗ bàn nổi giận đùng đùng đảo, nói đến cái này liền hắn liền đến lửa, vốn là cảm thấy đến như vậy đại nhất gia bệnh viện nhậm chức có thể có cái gì béo bờ có thể kiếm đâu, kết quả tra một chút tài vụ sổ sách nghèo leng keng vang, có thể miễn cưỡng duy trì bệnh viện vận hành cũng không tệ rồi. Đây cũng là hắn vì cái gì vừa đến đã cho tất cả mọi người họp nguyên nhân, cái này trong vòng 1-2 năm, hắn nhất định phải đem công trạng cùng hiệu quả và lợi ích đề lên, chính mình kiếm bộn đồng thời. Cũng làm cho bên trên người xem hắn năng lực, giống như Giang Nhan loại này không hiểu chuyện bác sĩ, hắn tất nhiên cần phải gặp một cái mở một cái. Bất quá cũng may hiện tại ngài đã tới, tại ngài lãnh đạo phía dưới, bệnh viện chúng ta nhất định sẽ phát triển không ngừng. Tuần phó viện trưởng cười theo nói. Tuân phó viện trưởng, ngươi là ta bệnh viện ít có mấy cái người biết chuyện một trong a, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi an tâm đi theo ta làm rất tốt, ta nhất định bạc đãi không được ngươi. Tàng Địch An tràn đầy thưởng thức nhìn xem tuân phó viện trưởng nhẹ gật đầu. Ngươi về y quán sao? Lâm Vũ vừa tới y quán, Giang Nhan tùy tiện gọi điện thoại tới. Vừa tới, Lâm Vũ ứng tiếng, trong lòng cảm giác ủ ấm, không nghĩ tới loại chuyện nhỏ nhặt này, Giang Nhan còn đặc biệt gọi điện thoại tới quan tâm chính mình. Kìa ngươi lại đến một chuyến đi, Giang Nhan nói ra, Lâm Vũ, tựa hồ nghe ra Giang Nhan trong thanh âm không thích hợp, Lâm Vũ cũng không hỏi nhiều, mau lên xe chạy về Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân. Ta đến, Lâm Vũ tranh thủ thời gian cho Giang Nhan gọi điện thoại. Ngươi đi lên một chuyến, giúp ta lấy chút đồ vật. Hảo, Lâm Vũ cúp điện thoại có chút buồn bực, lấy cái gì đồ vật a, phúc lợi sao, cái này không năm không tiết phát cái gì phúc lợi a, chờ hắn đến văn phòng phía sau, tùy tiện nhìn thấy Giang Nhan ngay tại thu thập mình cái bàn, bên cạnh vây quanh mấy cái bác sĩ càng không ngừng khuyên nàng, thần sắc mười phần không bỏ. Trong lòng hắn lập tức khẽ động, đi nhanh lên tiến lên, buồn bực nói, thế nào đây là? Ta bị đuổi, Giang Nhan lạnh lùng nói. Đuổi, vì cái gì đuổi ngươi a, Lâm Vũ nghe xong lập tức gấp tiến nhập Thanh Hải Thị. Bệnh viện Nhân dân có thể vẫn luôn là Giang Nhan mộng tưởng a, vì tiến nhập nơi này, nàng thế nhưng là cố gắng không ngừng phấn đấu 3 năm a, hiện tại cuối cùng tiến đến, êm đẹp nói thế nào đuổi liền đuổi. Không tại sao, Giang Nhan thanh âm băng lãnh, ngay trước nhiều người như vậy mặt cũng không muốn làm nhiều giải thích. Lâm Vũ bất đắc dĩ thở dài, giúp nàng đem trên bàn cái dương ôm vào, đi xuống lầu dưới. Giang bác sĩ, không bận rộn trở lại thăm một chút. Giang bác sĩ quay đầu tìm xem người hoạt động, xem có thể hay không lại triệu hồi tới đi. Đúng đấy, chúng ta chờ ngươi. Phòng một đám bác sĩ lưu luyến không rời đưa Giang Nhan đi xuống lầu. Đi đến cửa bệnh viện thời điểm, Giang Nhan xoay người ngắm nhìn sáng loáng tổng hợp phòng khám bệnh miệng lớn, nhìn xem phía trên Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân. Chữ trong lòng ngũ vị tạp trần, chính mình mười mấy tuổi thời gian liền mơ ước sẽ có một ngày có thể đi vào trong này làm việc trở thành một cái ưu tú bác sĩ trị bệnh cứu người, khác tận y trách không nghĩ tới chính mình lúc trước đi tới nguyên nhân là cái này, đi ra ngoài nguyên nhân cũng là cái này. Có lẽ từ Kỳ Minh Thanh sau khi về hưu, bệnh viện nhân dân, về sau chỉ sợ cũng có lỗi với nó cái danh xưng này đi. Nghĩ tới đây, nàng trong lòng vô cùng nặng nề, chuyển thân bước nhanh đi ra bệnh viện. Nhan tỷ chuyện gì xảy ra a? Lâm Vũ nhìn xem nàng cẩn thận hỏi. Giang Nhan chần chờ một chút đem sự tình từ đầu đến cuối cùng Lâm Vũ nói một chút. Lâm Vũ nghe được mới tới viện trưởng lại là loại người này, không khỏi nhíu mày, bất quá cũng không có quá để vào trong lòng, rốt cuộc như loại này không có y đức bác sĩ có nhiều lắm. Nhan tỷ càng như vậy, ngươi càng không phải rời đi a, ngươi tại bệnh viện có lẽ còn có thể giúp một chút những cái kia điều kiện khó khăn bệnh nhân, nếu như ngươi đi, những bệnh nhân kia coi như một tia hy vọng cũng không có. Lâm Vũ khuyên Giang Nhan một câu, hắn biết rõ, Giang Nhan toàn bộ tâm tư đều đặt ở người bệnh trên thân, nếu là cứ đi như thế, nàng mặc dù ngoài miệng nói xong không quan tâm thế nhưng nội tâm khẳng định rất không cam tâm. Nếu như ta không đáp ứng cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, bọn hắn sẽ không để cho ta trở về. Giang Nhan nhìn về phía ngoài cửa sổ thanh âm lãnh đạm, trên mặt viết đầy vắng vẻ. Lâm Vũ thở dài, không nói nữa. Sau khi về nhà, hắn đặc biệt chạy đến hành lang bên ngoài cho Lý Hạo Minh gọi điện thoại, hy vọng hắn có thể giúp đỡ cùng tân viện trường nói cùng, để cho Giang Nhan chờ. Về nhậm chức, tiểu hạ A, Giang Nhan vừa đi ta liền đi qua nói, kết quả tàng viện trường đem ta cầu huyết lâm đầu mắng một trận, nếu ta không có chỗ lo lắng, ta cũng đã sớm trực tiếp từ chức không làm. Lý Hạo Minh hơi có chút tức giận nói, Lý chủ nhiệm, ngài cũng không thể đi A, có ngài loại này lương tâm bác sĩ tại, là bệnh nhân phúc khí. Lâm Vũ vội vàng khuyên hắn vài câu, cúp điện thoại phía sau Lâm Vũ nội tâm cũng tức giận không thôi, cảm giác chính mình lực lượng cuối cùng quá mức nhỏ bé, hắn rất muốn đem tất cả bệnh nhân đều gọi đến chính mình y quán bên trong đến khám bệnh thế nhưng kia là không có khả năng, chính mình cái kia tiểu phá y quán hiện tại liền đã kín người hết chỗ. Hắn không khỏi manh động một cái khởi đầu thuộc về mình trung y bệnh viện ý nghĩ, mặc dù nhìn có chút không quá thực tế thế nhưng chỉ cần cố gắng, có lẽ có hướng một ngày thật có thể thực hiện. Nhan tỷ có mệt hay không, ta cho ngươi xoa bóp vai đi. Lâm Vũ vào nhà sau gặp Giang Nhan thất hồn lạc phách ngồi ở trên giường, tranh thủ thời gian chạy tới xôm xoe, hai tay tại bả vai nàng bên trên ấn lên. Không cần, ta tắm rửa muốn ngủ một chút, ngươi về y quán đi. Giang Nhan đem hắn tay lấy ra, nâng người tiến vào toilet. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, nhìn thấy Giang Nhan dạng này, trong lòng của hắn càng là khó chịu. Lúc này hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên lên, phát hiện lại là Tạ Trường Phong đánh tới, lập tức vui mừng, thế nào đem thư ký nhìn, để cho hắn hỗ trợ nói một tiếng không được sao sao, ngươi Tàng Địch An lại càn rỡ, cũng không thể không mua Thanh Hải người đứng đầu mặt mũi đi. Hắn tranh thủ thời gian nhận, đầu bên kia điện thoại Tạ Trường Phong cười ha hà. Nói, tiểu hà, ban đêm có sao không a, Quách Tổng khôi phục không sai biệt lắm, chuẩn bị rời đi Thanh Hải, ta đặc biệt cho hắn bái cái tiễn đưa yến, ngươi ban đêm trực tiếp tới đi, nhất định phải nể mặt a, Tạ thư ký, không phải ta không nể mặt, là trong nhà của ta có chút việc a, Lâm Vũ cố ý giả trang ra một bộ làm khó bộ dáng. A, chuyện gì xảy ra a, Tạ Trường Phong nghe xong vội vàng ân cần nói. Lâm Vũ liền đem Giang Nhan bị đuổi sự tình cùng hắn nói một phen. Có loại sự tình này, không có việc gì, ngươi ban đêm nên đến ta giải quyết cho ngươi. Tạ Trường Phong nghe xong vội vàng chủ động đồng ý, tốt vậy liền đa tạ ngài. Lâm Vũ cười cười, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có Tạ thư ký xuất mã, Tàng Địch An khẳng định phải cho chút thể diện đi. Cúp điện thoại, Tạ Trường Phong tùy tiện thông chi thư ký tra được Tàng Địch. An điện thoại, cho Tàng Địch An đánh qua, uy Tàng viện trưởng sao? Ta là Tạ Trường Phong. Ai u Tạ thư ký, ngài tốt ta đang chuẩn bị đi bái phòng ngài đâu, ngài thế nào trước đánh cho ta điện thoại tới. Tàng Địch An nghe xong là Tạ Trường Phong điện thoại, lập tức đổi lại một bộ cung kính thái độ. Tàng viện trưởng A, ta nghe nói bệnh viện các ngươi có cái gọi Giang Nhan bác sĩ bị đuổi rồi. Ngài làm sao biết việc này đều kinh động ngài. Tàng Địch An lời này mặc dù nghe cung kính, nhưng lại là đang cố ý dùng lời ngứa ngáy Tạ Trường Phong, một cái tiểu bác sĩ rời trước ngươi cái này người đứng đầu vậy mà đều biết rõ rồi. Các ngươi quan hệ thế nào a, không nói gạt ngươi, ta cùng với nàng người yêu Hà Gia Vinh là bằng hữu, nàng người yêu thế nhưng là Thanh Hải có công chi thần, không phải sao, đoạn trước thời. gian tới Thanh Hải đầu tư Quách Tổng, chính là nàng người yêu cứu chữa qua đến, cho nên ra loại sự tình này, ta lý nên hỏi đến một chút. Tạ Trường Phong trả lời cũng là giọt nước không lọt, đặc biệt nhấn mạnh dưới, Hà Gia Vinh. Đối với Thanh Hải làm ra qua đột xuất cống hiến, ta biết cái này Hà Y Sinh không phải người bình thường, thế nhưng là coi như Hà Y Sinh là hoàng thân quốc thích, hắn người yêu phạm sai lầm, ta cũng không thể làm việc thiên tư a, chỉ có thể dựa theo điều lệ chế độ làm việc, xảy ra lớn như vậy chữa bệnh sự cố, bệnh viện chúng ta không truy cứu nàng trách nhiệm chính là rất lớn mặt mũi. Tàng Địch An tranh thủ thời gian giải thích nói. Chữa bệnh sự cố, Tạ Trường Phong không khỏi khẽ giật mình, Tiểu Hà không có nói với hắn Giang Nhan là bởi vì chữa bệnh sự cố bị đuổi a, đúng a, đêm qua nàng mổ chính. Bộ kia giải phẫu, bệnh nhân bệnh nguy, gia thuộc ngay tại cái này nháo đâu, ta lúc này đem nàng đuổi cũng coi là đối nàng một loại bảo vệ. Tàng Địch An nhếch miệng lên vẻ đắc ý nụ cười, tiểu tử cùng hắn đấu. Muốn chết, hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng, Lâm Vũ cùng Tạ Trường Phong cùng Tằng Thư Kiệt quan hệ không tầm thường, cho nên cũng sớm đã chuẩn bị xong cách đối phó. Ngươi chính là tìm Thiên Vương lão tử cũng không dùng được, lão tử không chỉ có muốn đuổi ngươi, còn muốn cho ngươi theo như cái chữa bệnh khuyết điểm danh tiếng, xem về sau bệnh viện nào dám muốn ngươi. Cách chương.